Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 742, không lỗ lã. Coi như là cái kia đứng ở nhân thế đỉnh phong sư tôn, bị thế người coi là vô thượng đại tông sư, cũng bất quá là thất phẩm nhân tiên. Hắn không tin tùy tiện một cái treo thế ngoại cao nhân gỗ cốc pha bác, có thể so với cái kia xưng tụng vô địch thiên hạ sư tôn còn mạnh hơn. Chói mắt kim quang từ trong kiếm quang nở rộ, dường như muốn đem người con mắt chọc mù. Giờ khắc này, Tiêu Phi ngây người. Hắn không nghĩ tới trước khi còn một bộ chỉ có quân tử diễn xuất thiếu hiệp lại đột nhiên xuất thủ. Đánh bất ngờ, tên là Thanh Ảnh nữ tử cũng ngây người. Hắn không nghĩ tới trong ngày thường tao nhã sư huynh dĩ nhiên biết làm loại sự tình này. Phải biết rằng hắn sư huynh ở trên giang hồ được hưởng mỹ dự, thắng được không ít thế ngoại cao nhân tán thưởng. Nàng thực sự không còn cách nào đem hiện tại sư huynh cùng ngày xưa sư huynh liên hệ với nhau. Ở Nam Cung Vũ ánh mắt vui mừng chung, ánh kiếm màu vàng óng điểm ở Trương Đạo Nhất mi tâm. Giờ khắc này, hắn đã tự động nhớ lại bản thân đi hướng nhân sinh tột cùng tương lai. Nhưng vào lúc này, hắn trực giác mắt tối sầm lại, liền mất đi chi giác. Trong mơ hồ, hắn cảm giác đầu lâu của mình dường như bị đập nát. Ngọa tào, ta lại bị Bắc Sát Chết Vồ đến đánh chết. Thời vận không đủ, thực sự là thời vận không đủ. Sâu đậm oán niệm, ở Nam Cung Vũ trong lòng quanh quẩn không tiêu tan. Lập tức hắn tuyển chọn đọc ngăn hồ sơ. Cái trò chơi này ngoạn ra có thể vô hạn đọc ngăn hồ sơ. Bất quá chỉ có một lưu trữ điểm. Nếu như lưu trữ không đúng chỗ, rất dễ dàng hình thành chết ngăn hồ sơ. Đã từng có một lần, Nam Cung Vũ làm một cái đại hình nhiệm vụ, kết quả một thời não rút ra, đem lưu trữ điểm đặt ở địch phương thế lực phụ cận. Kết quả hắn liền bi kịch, đọc ngăn hồ sơ một lần, chết một lần, cuối cùng bất đắc dĩ, hắn phải một lần nữa luyện một cái hào. Năm đó còn trẻ không hiểu chuyện, bây giờ nghĩ lại, cũng đầy khuôn mặt đều là nước mắt. Quang âm đảo lưu, một cổ lực lượng vô hình ảnh hưởng Trương Đạo Nhất ý chí. Cần phải đem ý chí của hắn vặn vẹo. Bất quá ý chí của hắn kinh khủng bực nào, che đậy thiên đạo, coi như chỉ là một chiếu hình, cũng không phải giới này lực lượng có thể lay động. Hắn cảm giác hết thảy đều ở nghịch chuyển. Loại này nghịch chuyển dường như thời gian đảo lưu, thế giới vĩ mô nhân hoặc vật, thậm chí là thế giới vi mô hạt căn bản, đều là ở dọc theo đã từng quỹ tích nghịch truyền. Thiên đế thông hiểu quang âm, cái này là lực lượng của hắn. Thoáng một cân nhắc, Trương Đạo Nhất gần thấy rõ loại lực lượng này khởi nguồn. Thế giới này đều là hắn một tay sáng lập, tuy là áp chế thiên đạo tiêu hao hắn hơn phân nửa tinh lực, nhưng như trước không có thứ gì có thể tránh được hắn con mắt. Nhưng lúc này ngoài ý muốn cũng xuất hiện, Trương Đạo Nhất cũng không nghĩ tới thiên đế lại vẫn sống, cũng giấu giếm được hắn con mắt. Thiên đế là tiên thiên thần linh, vâng chịu thiên địa mà sống. Tiên thiên cường đại, đã từng trong Tử Tiêu Cung 3000 khách, cũng có thiên đế một vị. Bất quá, thành cũng tiên thiên, bại cũng tiên thiên. Thiên đế vận mệnh đã cùng Cửu Thiên Thiên Đình liên hệ với nhau. Theo cửu trọng thiên nghiền nát, thiên đình rơi, thiên đế bổn nguyên cũng theo đó nát bấy. Đạo hóa thế gian, Trương Đạo Nhất trọng luyện thiên địa, hóa hồng hoang là đa nguyên vũ trụ lúc, chính mắt thấy được thiên đế theo thiên đình hủy diệt mà chết, không để lại nửa điểm tàn niệm. Nhưng hiện tại xem ra, thiên đế cũng sống sót, thậm chí càng hơn vãng tích, xem ra cái này cần phải là của ta vài cái đồ nhi. Cùng trời đạo hợp lực tay bút, Trương Đạo Nhất tâm niệm khẽ nhúc nhích, đã nhưng minh bạch chuyện từ đầu đến cuối. Thiên đạo chính là từ năm tiên vương ý chí dung hợp mà thành. Mặc dù nhưng đã không còn nữa đã từng nhân cách, nhưng vẫn ở chỗ cũ bài xích lẫn nhau. Cần phải lần thứ hai chia ra thành năm đạo. Đây là bản năng. Lúc đầu hắn hơn phân nửa tinh lực dùng để áp chế thiên đạo bắn ngược, còn dư lại lực chú ý hoàn toàn đặt ở trọng luyện thiên địa chi thượng. Vì vậy khiến vài cái thánh nhân cùng thiên đế hợp lực lợi dụng sơ hở. Như vậy, cũng tốt, Nếu như hết thảy đều dọc theo ta sở quyết định quỹ tích đi về phía trước, cũng quá không thú vị. Bọn họ có thể phản kháng, có lẽ có vượt qua hư ảo hy vọng. Năm tiên vương tâm linh dung hợp đã cụ bị nào đó chân thực. Đối với lần này, Trương Đạo Nhất không có xấu hổ. Một việc đặc sắc không phải kết quả, mà là quá trình. Đánh vô số lần boss, lần này cũng nên chính hắn làm một lần boss. Trong tửu quán như trước náo nhiệt, Tiêu Phi hướng về Trương Đạo vừa đi đến, muốn cùng Trương Đạo Nhất nói chuyện làm ăn. Tất cả cùng trước kia không có bất kỳ bất đồng. Rất nhanh, Nam Cung Vũ cùng sư muội của hắn đến lần nữa. Lúc bắt đầu Nam Cung Vũ còn lo lắng Bắc sẽ theo phó bản này sinh cái mới mà tiêu thất. Nhưng khi hắn chứng kiến Trương Đạo Nhất thời, một lòng nhất thời buông. Tương tự chính là nói chuyện, tương tự chính là quá trình. Bất quá Nam Cung Vũ lần này vẫn chưa xuất thủ đánh lén, như trước một bộ giang hồ hảo thiếu hiệp dáng dấp, ở Trương Đạo Nhất mặt trước bão táp diễn kỹ, không chút nào bởi vì lúc trước đánh lén mà mặt đỏ. Nam Cung Vũ ở chờ cơ hội, hắn biết mình nếu như đánh lén, có lẽ sẽ lần thứ hai bị Bắc sắp chết vồ đến đánh chết. Cho nên với tất cả làm ông chủ lưu, hắn cũng không dám đổ. Lần thứ hai này sinh cái mới, sau đó cái này Bắc không biết tiêu thất. Ta có Bi Tô Thanh Phong, đây là thượng cổ độc vương luyện chế chân phẩm. Ngay cả vô thượng đại tông sư một cấp bậc đích nhân vật đều có thể mê đảo. Trước soát điểm độ hảo cảm, đợi cho Bắc thả lòng cảnh giác. Trước kê đơn, lại đánh lén. Nam Cung Vũ trong lòng đánh tính toán nhỏ nhặt. Nghĩ lại bản thân trước khi gây nên, hắn cảm giác mình quá lỗ mãng. Bằng không, căn bản không cần đọc ngăn hồ sơ trở lại. Không biết tiền bối tới đây hoang dã chi địa, vì chuyện gì? Nam Cung Vũ mở ra nói cha, muốn cùng Trương Đạo Nhất bắt chuyện. Căn cứ Nam Cung Vũ nhiều năm tiến công chiếm đóng kinh nghiệm, chỉ phải tiếp tục trò chuyện tiếp. Này tiền bối cao nhân chẳng mấy chốc sẽ nói đến mình làm năm công tích vĩ đại. Chỉ cần không để lại dấu vết biểu hiện ra sùng bái, độ hảo cảm còn chưa phải là chậm chậm tăng lên. Trương Đạo cười nói, ta đóng cửa nhiều năm, lo lắng mấy người đệ tử lo lắng ta, vì vậy đi ra để cho bọn họ gặp mặt, hảo để cho bọn họ yên tâm. Nam Cung Vũ nghe vậy, không khỏi khen, tiền bối thực sự là tình ý sâu nặng người, bế quan còn ghi nhớ nổi đệ tử, sợ bọn họ lo lắng. Quả thật trong võ lâm mẫu, Nam Cung Vũ chút nào không tiếc rẻ mình tán dương. Còn như Tiết Tháo, ngoạn gia làm sao có thể có Tiết Tháo? Ngầm đâm dao nhỏ chuyện giết người phóng hỏa, là thuộc ngoạn gia làm thuần thục nhất. Nam Cung Vũ hỏi, không biết tiền bối đệ tử, hôm nay trong giang hồ đều là bực nào nổi tiếng nhân vật? Lấy tiền bối bản lĩnh, nghĩ đến bọn họ cũng không phải phàm tục. Trương Đạo Nhất đạo, bọn họ không có gì danh tiếng. Đại đệ tử hiện tại hắn một cái thư khố trong trông giữ sách vở. Thanh minh không hiện, nắm cái khác đệ tử, cũng là không nghe lời. Ta cũng không biết bọn họ mấy năm nay đang làm cái gì. Nam Cung Vũ nghe vậy, một thời không biết nên như thế nào nói tiếp. Dựa theo đạo lý, trong chốn giang hồ đại sư huynh một dạng đều là công lực dài nhất người. Nhưng bây giờ, ngay cả đại sư huynh đều chạy đến trông coi thư khố. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, Trương Đạo Nhất mấy cái khác đệ tử, đến tột cùng lẫn vào bực nào thảm đạm. Hắn có chút không giải thích được, một cái có thể vô thượng đại tông sư nhân vật, kỳ đệ tử, làm sao sẽ như thế bất kham. Đúng lúc này, Tiêu Phi đột nhiên xen vào nói, là ta nhìn lầm, không nghĩ tới ngươi lại là một cao nhân. Ta vô danh không phái, không biết cao nhân có thể nguyện thu ta. Trương Đạo lay động thủ lĩnh, ta đã không hề thu đồ đệ. Tiêu Phi còn không hết hy vọng, hỏi, không biết cao nhân có thể có nữ đệ tử. Ta đến nay mẹ quá con côi một người, tự vấn có thể nói nam nhi điển phạm. Nếu cao nhân có đệ tử nguyện ý hứa ta, không lỗ lã, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.